Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 318, địch nhân của các ngươi là Tứ Quý Lâu. Lôi Động Thiên nói, còn nữa không? Tự nhiên còn có. Vân Dương nói, vị này Phong Tôn Đại Nhân sau khi trở về, hoặc là phải nói nhằm vào Hà Lão chiến dịch kia đằng sau. Chúng ta kinh ngạc phát giác. Phong Tôn Đại Nhân chẳng những bản thân phong tướng tu vi bạo tăng, càng trực tiếp thành toàn năng. Hắn không chỉ có thông hiểu phong tướng chi pháp, còn kiêm tu vân tướng, hỏa tướng, huyết tướng, lôi tướng chi pháp. Quả thực là quá lợi hại, đơn giản là như cửu tôn cùng nhau ra thân đồng dạng. Lôi Động Thiên bỗng nhiên nhíu mày, lần này, cho dù là lấy hắn, trí tuệ, lại cũng có chút nghĩ không thông. Phải biết cửu thiên trận tìm kiếm truyền nhân đều phải là đơn nhất thể chất mới có thể. Vân Dương thở dài nói, càng là chỉ cần đơn nhất thể chất đạt đến tương đương tình trạng mới có thể bị cửu thiên trận chọn chúng, điểm này đã đến chứng cứ rõ ràng. Cho nên trong cửu tôn đại nhân chúng ta bất kỳ một người nào đều là tuyệt đối không có khả năng có được những người khác cảnh tượng kỳ dị công thể khả năng. Điểm này, nói chung chính là Vân Dương nửa thật nửa giả khoe khoang. Chỉ là trên cái thế giới này trừ hắn ra, lại là không còn có người khác có thể biết chuyện này chân tướng. Cho nên, Vân Dương bất kể thế nào thổi, đều không cho lo lắng có người vạch trần tầng này ra châu. Nhất là lý do này. Hay là cái này trên đời này mỗi người đều thật sâu công nhận cơ bản nhận biết. Không sai, cửu thiên trận bực này thần kỳ, không phải đơn nhất siêu phàm thể chất, sao có thể thu hoạch được tán thành. Vân huynh đệ có thể nghĩ đến chỗ này điểm, cũng là thượng trí. Lôi Động Thiên thật sâu hô hấp, vị này Phong Tôn đại nhân quả nhiên có vấn đề trọng đại. Trước trước sau sau trọn vẹn 9 cái điểm đáng ngờ. Như vậy, Vân Dương nói, chúng ta Ngọc Đường cao tầng nghiên cứu rất lâu sau đó, rốt cục đạt được một cái kinh khủng kết luận. Vị này Phong Tôn đại nhân, hơn phân nửa là giả. Lôi Động Thiên cũng thở dài, thầm nghĩ, ta chỉ nghe được một nửa thời điểm, liền đã xác định vị này Phong Tôn là giả. Các ngươi thế mà nghiên cứu thời gian dài như vậy, cho dù là tình thế bức người, cũng nên có chỗ hạn độ đi. Mà lại, vị này Phong Tôn đại nhân, rất lớn cơ hội, chính là người trong Tứ Quý Lâu, thậm chí chính là Tứ Quý Lâu cao tầng. Tại phục kích chiến dịch sau thu được cửu tôn đại nhân sở tu bí tịch, mới có thể đem chư tướng công thể tận về một thân. Vân Dương nói, điểm này ta cũng đã sớm nghĩ đến. Lôi Động Thiên thật là có chút khinh bỉ nghĩ đến. Về phần vị này Phong Tôn đại nhân chỗ bắt tới cái gọi là Tứ Quý Lâu gian thần, chỉ sợ tất cả đều là ta Ngọc Đường trung trinh chi sĩ, không hai chi thần. Vân Dương nhắm mắt lại, trầm thống cực kỳ. Lôi huynh, người có lẽ không thể lý giải chúng ta cảm giác. Lôi Động Thiên liên tục thở dài, loại cảm giác này, ta hoàn toàn có thể cảm thụ được. Cảm động lây, đích thật là không dễ chịu. Nào chỉ là không dễ chịu. Tại xác nhận tẩy điểm đằng sau, đoàn người quả thực là muốn tự tử đều có. Vân Dương nói, theo phụ thân ta nói, hoàng đế bệ hạ tại chỗ liền té xỉu, miệng quẹ màu son. Ai? Lôi Động Thiên thở dài, thầm nghĩ, muốn ta nói, như vậy ngu ngốc quân vương làm tức chết mới là quốc gia các ngươi đại hạnh. Cực kỳ nghiêm trọng là, Vân Dương nói, vị này Phong Tôn đại nhân trong khoảng thời gian này đến nay làm mỗi một sự kiện, chí ít từ mặt ngoài xem ra, đều là lấy Ngọc Đường đế quốc danh nghĩa, mà càng thêm để cho chúng ta im lặng khó chịu. Mỗi một sự kiện, chúng ta đều vì nó tiến hành nhất thích đáng, thập toàn thập mỹ giải quyết tốt hậu quả làm việc. Lôi Động Thiên đều cảm giác có chút bất khả tư nghị. Các ngươi Ngọc Đường triều đình từ trên xuống dưới có thể quá ngu đến loại tình trạng này, cũng là thật mẹ nó hiếm thấy. Nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan na. Bị một người đùa bỡn một quốc gia, đùa bỡn một năm. Đến bây giờ còn đang ăn ngậm bồ hòn. Thậm chí là còn muốn tiếp tục ăn xuống dưới. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Chúng ta nếu là để lộ bí mật này, chẳng khác nào là toàn bộ Ngọc Đường trên triều đình tất cả mọi người. Tập thể tại tự mình đánh mình miệng, mà lại là đánh cho đến chết. Thậm chí, tầng tấm màn che này vạn nhất để lộ, dân tâm quân tâm sẽ tại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vân Dương bi phẫn không hiểu, cho nên cho dù chúng ta biết rõ đó là một tên gian tế, nhưng chúng ta vẫn còn phải tiếp tục ủng hộ. Tịch nó thanh âm tên ổn định dân tâm. Vân Dương nhìn xem Lôi Động Thiên. Lôi huynh, nói lên chuyện này, bao quát chúng ta bệ hạ ở bên trong, đều là một bụng huyết lệ a. Lôi Động Thiên nhếch nhếch miệng. Các ngươi không đồng nhất bụng huyết lệ mới gọi gặp quỷ. Bực này tư ẩn, Vân Dương lộ ra giống như là khóc một dạng dáng tươi cười. Chúng ta nơi đó dám ra bên ngoài nói, chỉ có đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, e sợ cho có một chút điểm tiếng gió truyền đi. Lúc đó, dân tâm sụp đổ, quân tâm sụp đổ, quốc sẽ không quốc a. Hắn chân thành tha thiết nhìn xem Lôi Động Thiên. Lôi huynh, vạn mong lý giải, ta vừa rồi thật không phải cố ý làm khó dễ ngươi a. Lôi Động Thiên tràn đầy đồng cảm nói ra. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, càng có thể thông cảm. Nếu như việc này người trong cuộc đổi lại là ta, ta cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Chuyện này thật sự là quá mất mặt, mà lại là toàn bộ quốc gia mấy tỷ người cùng một chỗ mất mặt. Đổi lại là ta, cũng là tuyệt đối gánh không nổi cái mặt này. Lôi Động Thiên hí hư nói, Vân huynh đệ, ta hiểu ngươi. Các ngươi toàn bộ Ngọc Đường cao tầng tất cả đều không dễ dàng. Tạ ơn, tạ ơn, Vân Dương kích động nắm chặt Lôi Động Thiên tay liên tục lay động. Lôi huynh, lý giải vạn tuế a. Hiện nay, vị kia động tác liên tiếp phong tôn đại nhân tựa hồ đã cảm thấy chúng ta xa lánh. Tại trong khoảng thời gian gần nhất này, trực tiếp từ thiên đường thành biến mất. Lại không bất kỳ tung tích nào mà theo. Vân Dương nói, chúng ta bây giờ căn bản là tìm không thấy tung tích của hắn. Không, hoặc là hẳn là nói như vậy. Từ khi vị này phong tôn đại nhân tái hiện đến nay, chúng ta liền chưa từng có bất luận kẻ nào có thể biết tung tích của hắn. Người này làm việc chi chu đáo, chặt chẽ, cẩn thận, đã là đến làm cho người giận sôi, phát dồ tình trạng. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cẩn thận như vậy, cẩn thận. Giọt nước không lọt nhân vật hung ác. Hắn nhìn xem Lôi Động Thiên. Nói, nếu là người này cướp đi Lôi huynh vị hôn thê. Đề nghị của ta là. Lôi Động Thiên ánh mắt nhất động. Chăm chú nhìn Vân Dương. Nói, kiến nghị gì? Hắn có biết hay không? Vị cô nương này là của ngươi vị hôn thê. Vân Dương hỏi, cái này. Lôi Động Thiên bỗng nhiên nghẹn lời. Đúng nga, hắn có biết hay không đâu. Có lẽ hoặc là khả năng. Chỉ sợ là không biết. Vân Dương trong lòng liếc mắt. Tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Nói như vậy, người kia phải chăng lại gặp Lôi huynh diện mạo của ngươi đâu. Lôi Động Thiên nói. Cái này khẳng định là gặp qua. Ngày đó chúng ta từng có vừa đối mặt. Mặc dù bởi vì hắn có phong tướng công thể yểm hộ, ta không nhìn thấy hình tượng của hắn, nhưng hắn khẳng định có nhìn thấy bộ dáng của ta. Vân Dương nói, nếu như thế, hắn chỉ cần hỏi một chút vị hôn thê của ngươi, nói chung liền có thể biết thân phận của ngươi đi. Lôi Động Thiên nói, đúng vậy, ta vị hôn thê tự nhiên là biết thân phận lai lịch bối cảnh của ta. Vân Dương trầm ngâm nói, nếu là như vậy, hắn ngẩng đầu, cắn răng, trong mắt bắn ra hàn quang, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lôi Động Thiên nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Vân Dương nói, tuy nói Lôi huynh vị hôn thê, cố nhiên là thiên hạ chỉ có tuyệt sắc, chỉ cần là nam nhân đều khó tránh khỏi động tâm, nhưng là, giống như là loại nhân vật này tới nói, ta cảm thấy, hẳn là không thiếu nữ nhân, đúng hay không? Lôi Động Thiên cười cười, tự nhiên, nhưng phàm là có thành tựu tu giả, liền sẽ không thiếu nữ nhân, nếu dạng này, hắn cướp đi vị hôn thê của ngươi hơn phân nửa là có ý đồ khác. Vân Dương nói, về phần ý đồ này, đến cùng là tại ngươi vị hôn thê trên thân, hay là ở trên người của ngươi, còn phải chậm đợi đến tiếp sau, nhưng vô luận như thế nào, hắn nếu dám cứ như vậy ở trước mặt cướp người, ít nhất nói rõ hắn không sợ ngươi, có nó lực lượng, đối phương nếu không sợ ngươi, dù là hắn ngay từ đầu mục tiêu không có ngươi, hiện nay chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Cái gọi là một kiện ô hai kiện chọc, còn giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Lôi huynh thân phận, ngoại trừ có uy hiếp lớn lao bên ngoài, đồng dạng còn có thể liên lụy đến lợi ích to lớn. Đối phương sẽ động tâm không coi là nhiều ngoài ý muốn sự tình. Cho nên, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Về phần hắn sẽ nhắc tới điều kiện gì, cái này liền không tốt đoán chừng. Vân Dương nói, dù sao hắn hóa thân thành gió, chỉ cần không lộ ra chân thân, ngươi liền không gây thương tổn được hắn. Chớ nói chi là hắn còn có con tin nơi tay, thẻ đánh bạc nhiều hơn. Chí ít liền hiện giai đoạn mà nói, hắn là chiếm thượng phong, không có sợ hãi. Lúc này nghe Vân Dương nói tới phân tích, Lôi Động Thiên tất cả đều cảm thấy rất có đạo lý. Cái này Vân Dương đầu óc, thật sự là nhất đẳng dễ dùng a. Xem ra trước đó nói hắn ngu xuẩn vân vân, ngược lại là oan uổng hắn. Đại khái là Ngọc Đường trên triều đình những quan lại kia ngu xuẩn, Ngọc Đường quốc quân ngu xuẩn, lại hoặc là bọn hắn vị trí lập trường quá mức bị động. Một bước đi nhầm, từng bước đều là sai đi. Ai, đổi thành ta là Ngọc Đường quốc quân mà nói, ta gặp được loại tình huống này, chỉ sợ cũng thật mạnh không được đi đâu. Thật là quá xoắn suýt. Ngoài ra, ta còn muốn lại nhiều nhắc nhở Lôi huynh một câu. Mọi người lúc này lập trường đặc dị, nhưng địch nhân của địch nhân luôn có một phần thiện ý. Vân Dương trịnh trọng nói, mặc dù Lôi huynh cùng vị này lão nhân gia này tu vi cao cường, nhìn quanh thời thế hiện nay cũng khó gặp đối thủ, nhưng là Lôi huynh chỉ sợ còn không biết cái này Từ Quý Lâu chính là một cái dạng gì tồn tại. Lôi Động Thiên nhàn nhạt nói ra, ta mặc kệ Từ Quý Lâu là dạng gì tồn tại, nhưng hắn động người của ta chính là sự thật, lại không được. Vân Dương lo lắng nói ra, Lôi huynh, người xuất thân ẩn thế gia tộc, tự có nó khí khái, nhưng lại nghe ta một lời khuyên, lấy ngươi gia tộc khổng lồ đằng sau thuẫn, hiện tại phi hành huyền thú đưa tin lại dễ dàng như vậy. Chỉ cần một tờ thư, liền có thể điều đến số lớn cao thủ, tội gì đem chính mình thiên kim thân thể đặt hiểm địa. Tứ Quý Lâu tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, ta Ngọc Đường cho dù không tốt, cũng là đương thời cường quốc, vẫn còn muốn bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn thực lực chi kiên cường có thể thấy được lốm đốm. Thậm chí, có lẽ hiện tại triển hiện ra thực lực bất quá một góc của băng sơn. Ta từng nghe nói nó vô số truyền thuyết, như là bố võ thiên hà, huyết tẩy giang hồ, đối cứng đương thời đệ nhất cao thủ không rơi vào thế hạ phong, sự tình nhiều không kể xiết. Lôi huynh không thể không đề phòng, không thể không có thận na. Ngụ ý tự nhiên là gia tộc của các ngươi nghiêu bức như vậy, dứt khoát thêm ra đến chút cao thủ trực tiếp đem Tứ Quý Lâu diệt tốt bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.